Đối với võ giả bị phế tu vi, hay là toàn thân bị nện nát thì lại càng là cực phẩm thần vật. Cho dù phải bỏ cái giá lớn hơn nữa, cũng tuyệt không nhíu mày. Sau khi hiểu rõ Vân Dương không dễ lừa gạt, tiểu mập mạp không dám tiếp tục láo cá, đàng hoàng thẳng thắn nói. Nói như vậy, trong nhà ngươi có người tàn tật. Muốn dùng hoa này liệu phục thân thể. Vân Dương bình tĩnh truy vấn. Chương 893, Huyền Hoàng Thiên Quy, Giang Hồ Trật Tự. Gốc vạn cảnh băng lan này hiển nhiên không tồi, nói là trân bảo cũng không đủ. Thế nhưng cái thứ này, Vân Dương lại không hề thèm khát, thậm chí còn có chút thất vọng. Nếu luận chữa thương, trên đời này gì có thể so với Lục Lục? Tiểu mập mạp nhất thời đỏ mặt, trầm ngâm một lát mới nói, ta chỉ muốn mua để đề phòng mọi tình huống, trân phẩm như thế, ai cũng không ngại nhiều, nào nghĩ vừa mua lại, đã bị người có ý đồ theo dõi, hết lần này tới lần khác ta lại bị gia tộc đuổi khỏi môn hộ, mất chỗ dựa vào, ai, đoạn đường này bị đuổi giết đến thảm, lòng người không bao giờ biết đủ, thiên lý không ở bên a. Vân Dương buồn bực nói, dừng lại, có thể không nhắc tới thiên lý nữa được không, coi như vậy, với tu vi thực lực của ngươi, nếu thực sự có người truy sát, sao ngươi có thể sống tới bây giờ? Còn có thể nhảy nhót tưng bừng, dư sức đánh một trận như thế. Tiểu mập mạp như phải nhận vũ nhục lớn lao, bực tức nói, tu vi của ta thế nào thì cũng là cao giai tu giả chứ. Ta chính là tôn giả nhị trọng. Ngươi cho rằng, toàn bộ huyền hoàng giới ai cũng biến, là tôn giả tam trọng như ngươi sao? Vân Dương nghiêng mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. Tiểu mập mạp đỏ mặt nói, triều đình có pháp, giang hồ có đạo. Giang hồ tự có quy củ của giang hồ, cướp tiền thì không được lấy mạng thì không được cướp tiền. Đây là thiết tắc từ tuyên cổ, ai dám vọng động? Vân Dương lập tức kinh ngạc, còn có quy củ như vậy. Hôm nay ta thực đúng là được mở rộng tầm mắt a. Thầm thấy hiếm lạ. Cướp tiền đoạt mệnh vốn là hai đại danh từ gắp liền với nhau. Nếu chỉ cướp tiền mà không lấy mạng, chẳng phải cho người ta cơ hội tới cửa trả thù. Huyền hoàng giới này lại có quy củ như vậy. Nghe Vân Dương nói câu này, tiểu mập mạp lập tức ngẩn người, ngươi. Lời này của ngươi không đúng lắm, nghe sao có vẻ như, chim non mới ra chuồng vậy a. Vân Dương trợn mắt, quát lớn, chim non. Ngươi mới là chim non, cả nhà ngươi đều là chim non, ta chỉ mới phi thăng tới thế giới này, thế nào? Vân Dương rất nhạy cảm với mấy từ như chim non, sơ ca. Mặc dù hắn hiểu ý tiểu mập mạp không phải chim non đó, nhưng vẫn theo bản năng mà mở miệng quát lớn. Mồm miệng tiểu mập mạp đã mở thành cái lỗ đen tròn trại, dùng khẩu khí khinh ngạc đến phát điên, phi, phi thăng tới. Đột nhiên đấm ngực dậm chân, tân thủ sơ ca mới phi thăng lên, lại làm gọn được ta. Con mẹ nó, ta phế vậy sao a? Vân Dương tiếp tục nói, hôm nay là ngày đầu ta tới thế giới này. Tiểu mập mạp rũ cục bả vai, có vẻ như không muốn nói, lòng tin cũng không còn sót lại chút gì. Trong lúc này, hắn thực sự ảo não bị khuất, thậm chí cảm giác nhục nhã còn vượt qua sợ hãi tử vong. Quá mất mặt. Ta bị một tên mới phi thăng làm gỏi, mập mạp, ngươi, ta không phải mập mạp. Ta là Tiền Đa Đa. Ta là Tiền Đa Đa. Đây là tên thật của ta biết không? Ta là Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa chính là ta. Tiểu mập mạp sốt ruột, đỏ mặt tía tai phân bua. Được được, mập mạp, ta nói cho ngươi, ta biết gốc lan này là của ngươi, ta có lấy cũng không có tác dụng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi giới thiệu những việc cần chú ý ở huyền hoàng giới cho ta một chút, tỉ như cái gọi là thiết tắc trên giang hồ, hay là các thế lực tông môn thế gia lớn một chút, chỉ cần ngươi có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ đem băng lan trả cho ngươi, để ngươi lên đường, thế nào? Vân Dương mở miệng ra điều kiện. Tiểu mập mạp này đã bị đả kích tới cực hạn, giờ còn trêu hắn nữa, chỉ sợ sẽ thành hăng quá hóa dở. Hơn nữa, Vân Dương nghe được quy định cướp tài không được hại mệnh, lập tức ý thức được một điều, thế giới này khác với Thiên Huyền Đại Lục. Nếu ngay cả quy củ như vậy mà cũng tồn tại, chứng tỏ còn có không ít các quy củ khác. Mà một khi mạo phạm những quy củ này, vậy chính là tai họa ngập đầu. Vẫn là nghe ngóng trước rồi mới hành động thì hơn. Về phần tiểu mập mạp đắc tội với hắn, cái đó thì có là gì? tâm tình không tốt thì hắn lại tẩm quất cho tên mập mạp này một trận là được. Tiểu mập mạp nghe vậy, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, chân phẩm như thế, ngươi lại có thể bỏ được. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, toàn thân run sợ, ta con mẹ nó thật khờ à, nãy còn nghĩ ngươi là người huyền hoàng giới, biết quy củ cướp tiền không hại mệnh, mẹ nó nguy hiểm thật, phải biết ngươi mới đi lên, không hiểu quy củ gì hết, nếu thuận tay cho ta một đao, như vậy chẳng phải quá oan uổng rồi à, khóc cũng không có chỗ để khóc luôn à, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vân Dương trợn trừng mắt, bớt nói lời vô dụng, được hay không thì nói một tiếng, có tin ca trực tiếp lạc thủ tồi hao, cho ngươi khóc không ra nước mắt hay không? Được. Tiểu mập mạp dứt khoát tới cực điểm, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy, chỉ cần ngươi nghe ta giới thiệu, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể biết ngươi thành huyền hoàng vạn sự thông, đảm bảo vật siêu giá trị, để ngươi hài lòng. Khẩu khí của tiểu mập mạp này có chút lớn, lấy hiểu biết của Vân Dương với huyền hoàng giới, cũng biết huyền hoàng giới này rộn đến nhường nào, nhân khẩu đông đúc, thế lực đông đảo, muốn trong 3 ngày truyền hết tin tức cho hắn, có thể nói là khó có thể. Thế nhưng hoàn toàn ngoài dự kiến của Vân Dương, tiểu tử này thực sự không chút khoác lác, có thể nói là không chuyện gì của huyền hoàng giới mà hắn không biết, kiểm kê thuộc như lòng bàn tay, hơn nữa còn là biết thì nói hết. Hành tẩu giang hồ huyền hoàng giới, nhất định phải biết thiên quy điều luật, càng phải tuân thủ làm theo, không nói tới kỷ luật nghiêm minh, nhưng tối thiểu nhất cũng phải thể hiện ra ngoài như thế, để người khác không thể tìm ra sai lầm. Điều thứ nhất chính là dâm sắc. Điều này, chỉ cầm phạm phải, chính là tội chết, tuyệt không may mắn. Thứ hai, làm gì cũng có luật lệ, trộm cũng có đạo của trộm. Bản thân huyền hoàng giới chính là siêu cấp giang hồ, trong giang hồ có vô số ngành nghề, mỗi ngành nghề đều có quy tắc riêng. Ví như trộm cướp, sát thủ, thổ phỉ, bang phái. Tam giáo cửu lưu, đủ loại thiên kỳ bách quái, tiểu mập mạp thao thao bất tuyệt không ngừng được miệng, nói đến khô cả họng, tuần tự đã uống hết 3 ấm nước, lại vẫn cao hứng dạt dào, càng nói càng hăng hái. Những thứ này vốn đều là do trưởng bối nói cho tiểu bổi, trước khi để bọn nhỏ hành tẩu giang hồ, nhất định phải tận tâm chỉ bảo, trước đó hắn chưa từng được dạy bảo ai, không nghĩ tới, lại có cơ hội được truyền đạo cho người, sao có thể không hưng phấn. Cảm giác trong này thực thoải mái không nói nên lời. Sát thủ, thu tiền bán mạng, nhận tiền của người, giúp người tiêu tai, nhưng chỉ có thể giết người lấy tiền thù lao. Cố chủ xuất tiền, ngươi giết mục tiêu, sau khi giết mục tiêu thì quá trình này liền chấm dứt, coi như trên người mục tiêu có mang theo tài sản phú khả địch quốc, cũng không được lấy một xu. Động vào, tất tử. Giặc cướp, thổ phủ, hay là trộm, khục, đều có quy củ giống nhau. Cướp tiền không cướp mệnh. Trộm tiền lưu mệnh, hơn nữa còn phải lưu lại cho người ta một phần, dù người ta có muôn vạn tài sản, ngươi cũng có thể lấy đi, thế nhưng vô luận thế nào, nhiều nhất chỉ có thể lấy 9 thành, phải để lại 1 thành không thể động. Đây cũng chính là cái gọi là cửu vi cực, người thức thời không vượt con số ấy. Giang hồ quyết chiến, đã nói là đơn đã độc đấu, nếu có một bên vi phạm, dù là đắc thắng, sau khi thắng cũng vẫn phải chết, không có ngoại lệ. Trong bang phái cũng có quy củ, vi phạm những quy củ này, cố nhiên sẽ phải nhận trừng phạt, nhưng đại đa số tình huống đều sẽ không mất mạng. Nhưng quy củ trên giang hồ, chỉ cần xúc phạm, chính là chết chắc. Không có bất cứ chỗ trống nào để dàn xếp cả. Huyền hoàng thiên phạt, chỉ cần một đạo thiểm điện, cũng có thể biến đỉnh cấp cao thủ tan thành mây khói. Mà những kẻ cố tình chống lại thiên phạt, như vậy cũng sẽ phải gánh thiên phạt cùng với người làm trái quy tắc, phàm là người tham dự vào, tất cả đều bị truy cứu, không có ngoại lệ. Vân Dương nghe như si như say, tràn đầy cảm giác được mở rộng tầm mắt. Chương 894, hiếm thấy, nói vậy là có người hoặc là thế lực đang duy trì trật tự quy tắc của huyền hoàng giới. Như vậy thế lực duy trì trật tự đó là ai? Triều đình huyền hoàng giới ư? Vân Dương hỏi. Triều đình gì chứ? Giang hồ là giang hồ, triều đình ở đâu ra? Tiểu mập mập dùng ánh mắt nhìn tên nhà quê nhìn Vân Dương, làm gì có người hay thế lực nào có khả năng duy trì loại quy củ này, đây là uy năng siêu cường phủ khắp toàn bộ huyền hoàng giới. Người xưa kể lại, quy củ này do quân chủ đại nhân năm xưa chính miệng quyết định, uy năng của thiên phạt cũng bắt nguồn từ quân chủ đại nhân tự tay bố trí. Quân chủ đại nhân là tồn tại kinh thiên mà chỉ một lời nói cũng có thể khiến cả huyền hoàng giới biến mất, ai dám chống lại. Cho nên giang hồ của huyền hoàng giới là một nơi có quy củ có trật tự. Tại huyền hoàng giới, tất cả các ngành các nghề đều làm được, chỉ cần ngươi cố gắng, chỉ cần ngươi có thành tựu đều sẽ được thừa nhận. Nhưng trong các ngành các nghề cũng đều có quy củ của nó. Cho dù là những nghề nghiệp tương đối đặc biệt, trong quy củ không đề cập tới thì cũng đừng cho là mình chiếm lợi, không nằm trong phạm vi quản thúc của quy củ, thật ra vẫn chịu sự chế ước của quy củ giang hồ. Hơn nữa tất cả quy củ của toàn bộ ngành nghề đều được áp vào loại nghề nghiệp này, cho nên hạn chế càng nhiều, cho nên tại huyền hoàng giới, giang hồ lành nghề ban đầu phải lựa chọn một nghề nghiệp tương đối thích hợp với bản thân mới được. Bất luận là sát thủ, giặc cướp, bảo tiêu, hộ vệ, thương lái, hay hành y, thậm chí cả tra xét tình báo, xem bói, xem tướng, lái xe, trộm cướp, kỹ nữ. Phàm là nghề nghiệp có liên quan đến người, muốn làm gì cũng được, nhưng quy củ vẫn là quy củ, bất cứ ai cũng không được phép mạo phạm. Một khi mạo phạm không có phạt nhỏ phạt to gì, chỉ có một con đường. Chết. Nhất định phải chết. Mà còn là thần hình câu diệt. Quy củ khắc nghiệt. Trừng phạt nghiêm khắc. Vân Dương không khỏi suy nghĩ trong lòng, như vậy chẳng phải toàn thế giới sẽ càng yên bình hơn ư? Ít nhất thì một số người nhỏ yếu cũng được toàn bộ thế giới bảo hộ. Quy tắc mà vị quân chủ đại nhân này định ra quả thật rất được lòng người. Có điều những quy tắc quy củ này. Vân Dương mất bao công sức mới tiêu hóa được những tin tức này trong lòng, cho dù có một phần vẫn khó lòng lý giải hắn cũng cố sức ghi nhớ, đến lúc rảnh rỗi lại phân tích kỹ càng. Đẳng cấp võ học của huyền hoàng giới thì sao? Phân chia thế lực ra sao? Có những danh môn chính phái, thế gia, thế lực lớn nào? Vân Dương hỏi liên tiếp một loạt vấn đề, đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Ai da, đám người các ngươi cái gì cũng chẳng hiểu, phiền quá. Ngươi tưởng hành tẩu trên giang hồ chỉ dựa vào võ lực hay sao? Tiểu mập mạp đương đương đắc ý nhìn từ trên cao xuống phàn nàn một câu sau đó lại miệng lưỡi lưu loát giải thích, như vậy này, không thì chúng ta uống chút rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Vậy phải tìm chỗ tốt một chút. Được từ ban đầu đánh đấm dết dết, động một chút là lướt qua cõi u minh, giờ lại thành ngồi uống rượu cùng nhau, Vân Dương chính là người chủ động dẫn dắt tình hình đương nhiên không cảm thấy đột ngột. Nhưng phản ứng của tiểu mập mạp cũng như nước chảy thành sông, nghiễm nhiên coi mọi chuyện là đương nhiên. Biểu hiện này cũng thật hiếm thấy, cũng quả là dị nhân. Biết rõ tu vi kém xa người ta, trước đó quan hệ còn là thù địch, còn từng liều mình chém giết, thậm chí một lần gặp cảnh suýt chết, giờ vẫn cực kỳ cao hứng trò chuyện cùng người ta. Quả thật rất hiếm thấy, danh xứng với thực, làm được việc mà người khác không thể. Thế nhưng hứng thú nói chuyện nồng đậm trong mắt tiểu mập mạp thậm chí mắt thường cũng thấy được, ít ra trong mắt Vân Dương là vậy, nếu là diễn trò vậy quả thật là giả tới mức quên cả thật, diễn xuất phải tới cấp siêu sao, quả thật kinh người. Đúng rồi, không phải ngươi bảo có người đang truy sát ngươi à? Vân Dương nhớ ra vấn đề này bèn hỏi, cái miệng thẳng tuốt nhà ngươi nên tới chỗ nào bí ẩn một chút thì tốt hơn. Tiểu mập mạp nghe vậy toàn thân căng thẳng. Dáng vẻ sợ hãi thi thoảng lại nhìn ra ngoài đường vẫn còn người qua lại, hấp tấp nói, đi đi đi, ai, mẹ nó, vừa rồi mãi giảng tình hình cho ngươi mà quên tiệt mất chuyện này. Lúc trước ta bảo bọn họ bày một trận pháp, mặc dù đã khởi động thành công nhưng cũng không ngăn được bao lâu, giờ. Đột nhiên sắc mặt chuyển màu trắng xanh, thúc giục luôn mồm, đi đi đi. Chúng ta mau qua bên kia, đi mau lên. Hai người lập tức đổi hướng. Sau một hồi loanh quanh lòng vòng, mất nửa ngày mới rời khỏi nơi hoang vu này, tiến vào một khu rừng khác. Trước khi rời rừng, Vân Dương quay đầu, chân thành nhìn khu rừng đã hóa thành bột phấn này, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu. Lục Lục sau khi vào huyền hoàng giới có vẻ chỉ chớp mắt sau đã ngủ say, nhưng lại khác với ngày trước. Cái sau là nguyên năng bản thân tiêu hao gần như không còn, bản thân buộc phải tiến vào trạng thái ngủ say phòng hộ. Còn bây giờ lại là đạt được ích lợi khó hiểu, trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa phải chuyển thành trạng thái ngủ say, chỉ cần dung nhập lợi ích đó vào bản thân là có thể hồi phục, tuyệt đối không ảnh hưởng. Nhưng những điều này Vân Dương lại không biết. Hai người đảo qua khu rực một vòng, tiểu mập mạp tìm một gốc cây lớn khoảng mười mấy người ôm, tán cây như một cái ô lớn bao phủ bầu trời phương viên vài chục trượng. Chúng ta nói rõ dưới tán cây này đã, có cái này. Tiểu mập mạp chưa nói xong, đột nhiên cả người ngây ngẩn, miệng lưỡi cứng đờ, thân thể run như cầy sấy. Chỉ thấy từ phía sau thân cây, mỗi bên có một người đi ra, một cao một thấp, một thấp một béo một gầy, những người tới hai tay ôm ngực, ánh mắt chăm chú nhìn Tiền Đa Đa đầy vẻ trêu ngươi. Tiền Đa Đa, chúng ta đã lạc đường rồi mà ngươi còn chủ động tìm tới. Thật cảm ơn sự rộng lượng khẳng khái của ngươi. Tiền Đa Đa nghe vậy mắt càng trợn tròn, tay chân luống cuống, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Vân Dương đột nhiên dừng người lại, lui về phía sau một bước, con mắt híp lại. Lúc này suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu Vân Dương là, đây không phải cạm bẫy mà Tiền Đa Đa bố trí đấy chứ. Sau đó là, Tiền Đa Đa sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ. Sau cùng lại khẳng định, đúng vậy, thằng béo này thực sự ngu xuẩn như vậy. Vân Dương sáng suốt cỡ nào, chỉ nhìn biểu lộ song phương lập tức đoán ra mọi chuyện. Tình huống xấu hổ trước mắt hoàn toàn do gã mập tự tìm. Tự hắn bố trí trận pháp mê hoặc địch nhân, hiệu quả cũng rất tốt, quả thực mê hoặc được, nhưng sau khi chạy trốn hắn lại lanh chanh tìm nơi an toàn, kết cục là tự giác đưa người đến trước mặt đối phương. Chuyện này mà cũng xảy ra được, Vân Dương chỉ có cảm giác sụp đổ trời đất hôn ám, khó mà tả nổi. Trên đời này còn chuyện trùng hợp như vậy lận. Nếu không phải còn có biến số là mình, chẳng phải quá hợp với câu nói, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt không thể sống hay sao? Người cao gầy tiến tới một bước, thân thể lơ lửng như đứng giữa hư không, giơ bàn tay phải khô quắt ra, Tiền Đa Đa, thẳng thắn giao băng lan ra đây, cần gì phí công dãy dụa. Hai ta mặc dù không dám giết ngươi, nhưng nếu ngươi nhất định muốn chịu đau mới bằng lòng vào khung phép thế chỉ mỏi người mệt mình, tội gì phải thế? Chương 895, kéo xuống nước. Quai hàm Tiền Đa Đa run lẩy bẩy, lẩm bẩm kiểu thua người không chịu thua trận, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt nhìn lại, ngươi làm sao biết được liệu có thành ta giết hai ngươi không? Trước khác nay khác. Trong giọng nói đều vô tình hay cố ý liếc sang Vân Dương nhưng không nói thêm lời nào. Người kia thản nhiên bất động nói, dựa theo thiết luận của huyền hoàng giới, chúng ta chuyến này tới là định cướp bóc, chỉ có thể cướp tiền chứ không thể đoạt mạng. Còn ngươi thân là người bị cướp đương nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào phản kháng, bao gồm phản kích giết người. Chỉ có điều, ngươi có năng lực giết nổi hai ta. Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt nhìn lại. Đáng tiếc chúng ta mới tách biệt chưa lâu, dẫu sao cũng không dùng nổi câu nói này. Vân Dương liếc mắt sang. Tiền Đa Đa nói vậy vốn định để mình nghe, bọn chúng không thể giết ta nhưng chúng ta có thể giết bọn chúng, sẽ không phạm phải thiết luật của huyền hoàng giới. Nhưng mà, ai là chúng ta với ngươi? Thằng béo này định kéo ta xuống nước. Vân Dương thật sự không muốn chọc phải thứ tai bay và gió này, lại lui về phía sau vài bước, chuẩn bị co chẳng chạy trốn bất cứ lúc nào. Dẫu sao cũng là mới tới dị giới, tin tức biết được quá có hạn, dẫu sao kế hoạch hiện giờ là tránh trêu chọc phiền phức bên ngoài mới là thượng sách. Nếu không phải vậy, chỉ riêng lần Tiền Đa Đa đánh lén vừa rồi, Vân Dương đã sớm làm thịt hắn rồi. Nhưng vì mới tới huyền hoàng giới, Vân Dương không thể làm vậy, hắn biết hậu quả nghiêm trọng nếu gợi nên phản ứng dây chuyền. Một tên bộ dáng không đáng chú ý, sau lưng có thể ẩn giấu một con quái vật khổng lồ. Bản thân dẫu sao cũng chỉ mới phi thăng, hiểu biết quá ít về thế giới này, thời điểm này gây thù chuốc oán với bất cứ kẻ địch nào cũng là hành động rất không khôn ngoan. Dự định trước mắt của Vân Dương là, đầu tiên tìm hiểu đại khái được tình hình cụ thể của huyền hoàng giới, phân bố thế lực, những quy định ngầm. Sau đó lại dốc lòng tu luyện một thời gian, tăng thực lực bản thân lên một chút sau đó mới có thể hành tẩu giang hồ, tìm cơ hội phát triển. Huyền hoàng giới rất khác với thiên huyền đại lục, đã không có tài nguyên và tình báo trực thuộc cửu thiên lệnh cũng không có ngọc đường đế quốc trợ lực, tất cả mọi thứ Vân Dương phải tự dựa vào bản thân. Tiếp đó mỗi bước đi chẳng những phải thật sự đạp lên mặt đất mà còn nơm nớp lo sợ, chú ý cẩn thận như dẫm lên băng mỏng. Khi còn chưa có bất cứ cơ sở gì, thậm chí hoàn toàn không biết gì về thế giới này, lại tùy tiện gây phiền toái. Chuyện như vậy Vân Dương tuyệt đối không làm. Thế nhưng thế sự vô thường, không sợ không có chuyện tốt, chỉ tiếc không có người tốt. Một khắc sau, Tiền Đa Đa thấy hành động của Vân Dương, nhanh chóng quyết định, chỉ thẳng sang Vân Dương nói, băng làng đã bị hắn cướp mất, các ngươi tìm ta làm gì? Câu nói này của Tiền Đa Đa nghe thì như kẻ thức thời, thực chất là kế họa thủy đông dẫn, bằng không hắn đã nói là bị người khác cướp mất chứ không phải chỉ sang Vân Dương, rõ ràng có ý lôi Vân Dương vào cuộc. Ánh mắt hai người lập tức nhìn sang nhanh như chớp, gương mặt nở nụ cười tàn khốc. Bọn họ cướp Tiền Đa Đa bị thiết luật giới hạn không dám giết người, nhưng nếu có phe thứ ba tham gia, tình hình lại khác. Thêm một phe cướp của tham gia lại biến thành kẻ cướp giết kẻ cướp, không bị thiết luận ngăn cản, ngược lại càng thuận tiện ra tay. Thằng nhóc! Gã cao gầy còn chưa nói xong đã thấy Vân Dương làm một việc vượt ngoài dự liệu của cả ba người. Chỉ thấy Vân Dương tiện tay móc hộp ngọc chứa băng lan, mở ra, lộ khung cảnh vạn cánh hoa lan nở rộ, nói, cái này là băng lan à. Sau đó đóng hộp ngọc lại, giơ tay lên, view. Rồi ném thẳng hộp ngọc vào trong lòng Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa trợn tròn mắt, tay ôm hộp ngọc, trong lòng ngổn ngang như tơ vò. Băng lan này, sao lại về tay mình như vậy? Mẹ nó, ngài là tôn giả cấp 3 cơ mà. Tôn giả cấp 3 đấy. Lá gan của ngài đâu? Can đảm của ngài đâu? Còn nữa? Tiết tháo của ngài đâu? Vân Dương thoải mái nói, lời đã nói trước rồi, ngươi đã thực hiện yêu cầu của ta, đương nhiên ta phải trả băng lan lại cho ngươi. Chật, băng lan cũng đã trả, nói chung nơi này không còn chuyện của ta nữa rồi. Ba vị, tạm biệt. Mặc dù Tiền Đa Đa còn chưa nói hết tình hình của Huyền Hoàng giới, nhưng chuyện này tìm ai nghe ngóng chẳng được. Việc gì phải treo cổ trên cây, tốn công tốn sức vì tiểu mập mạp này, vô duyên vô cớ chọc phải kẻ địch không rõ nội tình. Vân Dương nghĩ thông, xoay người bỏ đi, nhanh chóng gọn gàng không hề dây dưa lòng vòng. Tiểu mập mạp ôm hộp ngọc chứa băng lan vừa mất lại được, khóc không ra nước mắt, lo sợ không thôi. Sao lại như vậy? Ta hành tẩu giang hồ bao năm chưa từng gặp chuyện như vậy. Gã cao gầy ánh mắt đột nhiên bừng sáng, lên tiếng cản đường, dừng lại. Gã béo bên cạnh lại nhảy lên, ngăn đường Vân Dương, tên kia, chạy đâu? Vân Dương bất đắc dĩ nhíu mày nói, sao? Người không nhiễm hồng trần lại dính người, không muốn gây phiền toái nhưng phiền phức lại tự động kéo tới. Gã mập hừ một tiếng, cười lạnh nói, thấy chúng ta làm ăn mà còn định quay người bỏ đi sao? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Vân Dương bất đắc dĩ thở dài nói, thật ra ta không hiểu ngươi ngăn ta lại làm gì. Mục đích của các ngươi là cướp đoạt băng lan của Tiền Đa Đa nhưng cuối cùng sẽ không giết hắn. Như vậy không phải lo ta để lộ tin tức, nếu Tiền Đa Đa đã có ý định đương nhiên sẽ có cách khuếch tán tin tức. Còn ta vốn không phải đồng bọn của Tiền Đa Đa, ta tin các ngươi cũng nhận ra rồi. Điều này cũng quyết định rằng ta sẽ không ra tay giúp hắn đối phó với các ngươi. Mấu chốt nhất là ngươi ta vốn không quen biết, các ngươi cũng không biết thực lực của ta ra sao, chẳng lẽ ngươi không sợ chọc phải phiền toái ư? Khi làm chính sự tốt nhất đừng làm phức tạp hóa vấn đề. Chẳng lẽ các hạ không hiểu đạo lý dễ hiểu như vậy? Gã mập nhe răng cười đáp, ngươi nói không tệ, nhưng vô dụng. Tên kia, để lại tài vật trên người rồi chặt hai cái đùi, ta tha cho ngươi đi. Vân Dương lạnh lùng ngẩng đầu, trong chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu ra. Cướp tiền không đoạt mạng không phải nói ngoa, nhưng cướp tiền không đoạt mạng không phải đã xong, bởi bất cứ quy củ nào đều có lỗ thủng để lợi dụng. Ví dụ hiện tại, hai người kia quả thật sẽ không giết mình hoặc Tiền Đa Đa, nhưng quá nữa sẽ chặt chân cả hai. Hai người gãy chân, không có gia cảnh, làm sao sống nổi trong giang hồ đầy rẫy nguy cơ. Bất luận bị mãnh thú ăn thịt hay bị người khác giết, chỉ cần không phải hai người kia tự tay hạ thủ đều tránh được hạn chế của quy củ này. Trên thế giới này không ít người thông minh, chỉ có điều có người tự cho mình thông minh, cũng có người thông minh thật. Vân Dương bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn sang Tiền Đa Đa, xem ra hôm nay quả thật bị tiểu mập mạp này kéo xuống nước thật rồi. Cho dù chỉ là ý muốn đơn phương, muốn đổi chỗ chủ động và bị động. Tiểu mập mạp lập tức xốc lại tinh thần, hôi tay múa chân nói, đại ca, giết hai tên khốn này đi. Một béo một gầy lập tức lộ vẻ cảnh giác nhìn Vân Dương nói, sai lầm rồi, hóa ra các hạ là lão đại của Tiền Đa Đa. Thất kính thất kính.

nhưng muốn gia nhập môn phái nhất là những đại tông môn đâu phải chuyện dễ. Đường tu luyện gian nan đâu phải câu nói suông. Thần sắc Vân Dương nghiêm nghị chưa từng có. Đúng vậy, cả đời tu giả bình thường mới bằng một ngày của đệ tử tông môn siêu cấp. Vậy sao thế nào được? Theo lời tiểu mập mạp, muốn đơn thương độc mã tranh giành thiên hạ tại huyền hoàng giới không phải gần như không có khả năng mà thẳng thắn là tuyệt đối không thể nào. Ngay lúc Vân Dương xoắn xuýt trong tâm trạng tiêu cực đó, lại nghe tiểu mập mạp nói, mặc dù môn hạ những thế lực có thiên vận kỳ tử tinh hay thiên vận kỳ màu kim cơ bản đều không hành tẩu giang hồ. Thậm chí cho dù hành tẩu giang hồ hơn 9/9 cũng không bộc lộ thân phận. Đẩu sao với lai lịch bối cảnh thân phận bọn họ, một khi cạnh tranh hay giao đấu cùng người khác. Thật quá mức khi dễ người ta. Nhưng cho dù các thế lực chỉ có thiên vận kỳ màu đen màu xanh cùng màu bạc cũng đủ để khinh thường những người cùng thế hệ, coi rẻ giới tán tu giang hồ. Tiền Đa Đa nói đến đây, gương mặt núc ních đầy vẻ phấn chấn. Cũng phải nói là Vân Dương may mắn, đổi lại một người khác cho dù biết hết những chuyện này chưa chắc đã thích tìm hiểu nhiều thứ, sắp xếp tri thức cẩn thận rành mạch như vậy. Tu vi Tiền Đa Đa mặc dù không lọc mắt Vân Dương, nhưng khi nói tới những điều Vân Dương cấp thiết muốn biết đúng là thuộc như lòng bàn tay. Trình độ uyên bác của hắn quả xứng với bốn chữ kiến thức quảng đại, cho dù là Vân Dương cũng không khỏi thán phục. Hay có lẽ đây là nguyên nhân căn bản khiến tu vi không cao, sức chiến đấu có hạn. Vân Dương thầm kết luận như vậy. Thiên hạ võ đạo của huyền hoàng giới, bên ngoài có tứ đại thế lực chấp chưởng, cửu châu tứ hải bị họ chia thành bốn khu vực. Nơi chúng ta đang ở nằm trong phạm vi quản lý của Thánh Tâm Điện, một trong tứ điện lệ thuộc dưới trướng Đông Cực Thiên Cung. Từng, ba điện khác của Đông Cực Thiên Cung lần lượt là Thánh Nguyên Điện, Thánh Hồn Điện, Thánh Thần Điện, tứ đại thế lực lần lượt là Tiêu Dao Cung, Đông Cực Thiên Cung, Tây Thiên Thánh Cung cùng Bắc Phương Ma Cung. Trong đó Đông Cực Thiên Cung xếp hạng thứ hai, gần như chỉ dưới Tiêu Dao Cung của yêu tộc. Tiêu Dao Cung đứng đầu một mặt là vì yêu hoàng quân lâm thiên hạ, uy năng xuyên thẳng cổ kim, một phần khác là vì 12 yêu vương, 36 yêu tướng dưới trướng hắn, đều là cường giả tung hoành thiên hạ, ít người địch nổi. Sau đó Tiền Đa Đa bắt đầu giới thiệu khu vực phân chia thế lực của tứ đại thế lực này, đặc điểm thực lực cá nhân. Hắn thao thao bất tuyệt không ngừng, chỉ riêng mình Đông Cực Thiên Cung đã nói tận 2 canh giờ mà có vẻ còn xa mới hết, chỉ xong một góc núi băng. Còn Vân Dương cũng chẳng chút vội vã, toàn bộ quá trình đều lặng lặng lắng nghe, sau đó nghiêm túc ghi nhớ kỹ trong lòng. Những thứ hôm nay nhận được đều là vốn liếng để sau này xông xao huyền hoàng giới. Biết càng kỹ càng tốt, hắn không hề ghét bỏ tiểu mập mạp dông dài. Đối với Vân Dương mà nói, dông dài như vậy càng tốt, càng dông dài càng chi tiết càng hay. Thật ra người của bốn thế lực cao cấp nhất huyền hoàng giới này ngoại trừ giới hạ tầng cùng trung tầng còn thường xuyên có hành động, những tu giả cao cấp cao tầng đã sớm khinh thường qua lại trong giang hồ, quá chênh lệch. Hơn nửa ngày sau rốt cuộc tiểu mập mạp cũng nói xong về tứ đại thế lực, kết thúc bằng một câu như vậy. Vân Dương không nhịn được chép miệng. Mẹ nó, người ta đã không qua lại trong giang hồ rồi, con mẹ nó ngươi vẫn ngồi liên thiên từ đêm tối tới tận hừng đông. Cùng lúc đó, đáy lòng Vân Dương còn chấn động không thôi. Lời của tiểu mập mạp có vẻ còn một tầng ý nghĩa khác, những người tu hành cấp cao, không hành tẩu giang hồ. Mặc dù khinh thường, dù thấy mất mặt, nhưng đây đều không phải trọng điểm là rốt cuộc bọn họ đi đâu làm gì. Tu giả cao cấp như vậy chắc chắn không thể ẩn nấp đi được, cũng không thể nào dừng bước trên đường tu luyện. Cho dù nói là không hành tẩu trong giang hồ nhưng cũng có ý nghĩa khác, có thể là người ta có nơi khác để hành tẩu lịch luyện. Mà nơi đó giang hồ bình thường không thể sánh nổi. Dưới tứ đại thế lực, các tu giả ngang cấp với tứ điện của Đông Cực Thiên Cung cơ bản cũng không hành tẩu giang hồ. Cho dù mọi người đều biết bọn họ sẽ không thật sự biến mất khỏi cõi trần nhưng cho dù bọn họ có hành tẩu giang hồ, chỉ cần không bộc lộ thân phận, ai có thể nhận ra bọn họ. Cho nên hiện tại nổi trên mặt nước chính là tranh hùng giữa các đại môn phái. Dưới mỗi điện đều có 3 môn phái thượng cấp, 6 môn phái trung cấp cùng 9 môn phái hạ cấp. Những môn phái này đều có tư cách nhận thiên vận kỳ, dưới những môn phái này mới là những bang phái tán tu không có thiên vận kỳ cùng những thế gia. Bọn họ đâm đâm chém chém, chiến đấu với nhau, tranh thủ cơ hội thượng vị. Giờ khắc này, giọng nói của tiểu mập mạp có đôi chút thổn thức. Vẻ thổn thức đột nhiên xuất hiện ấy khiến Vân Dương nhìn tiểu mập mạp thêm một chút, ngươi buồn chuyện gì? Cơ hội thượng vị rốt cuộc là gì? Vân Dương hỏi. Chính là sở hữu thiên vận kỳ. Tiểu mập mạp Tiền Đa Đa nói, nơi hội tụ thiên vận kỳ không phải đã hình thành là không thay đổi mà có thể cướp đoạt. Khi một môn phái phát triển đến mức nhất định có thể khiêu chiến môn phái có thiên vận kỳ. Chỉ cần khiêu chiến thắng lợi có thể thu lấy thiên vận kỳ của đối phương, thay thế môn phái nguyên bản. Còn môn phái bị thua đương nhiên sẽ hạ thấp do thất bại, không phục hồi lại như cũ. Đây cũng là con đường thông thiên thăng cấp mà người sáng lập thiên vận kỳ để lại cho tầng lớp tu giả dưới chót nhất. Vân Dương nghe vậy hai mắt sáng lên, sờ lên cằm lẩm bẩm, còn có việc này, thật thú vị. Nhìn sắc mặt Vân Dương, Tiền Đa Đa xùy một tiếng nói, thú vị. Ngươi tưởng này con đường này dễ dàng lắm ư? Con đường này chẳng qua là cầu độc mộc một đi không trở lại. Dưới mỗi điện đã cố định chỉ có 3 thượng cấp, 6 trung cấp, 9 hạ cấp, tổng cộng 18 môn phái, nhưng ngươi có biết môn phái không thiên vận kỳ có bao nhiêu không? Ngươi có biết bao nhiêu thế lực, bao nhiêu người muốn xông qua cây cầu độc mộc này không? Vân Dương hỏi, có bao nhiêu? Chẳng lẽ có mấy trăm thế lực, tỷ lệ 1/100? 1/100? Ha ha! Dưới mỗi điện, đánh giá ít nhất. Chắc cũng phải 2-3 vạn. Tiểu mập mập lạnh lùng nói, đại khái khoảng số này, hơn nữa còn là số lượng của tất cả bang phái, môn phái, thế gia. Chỉ dùng 1/100 là quá ít. Giờ có thấy thú vị hơn không? Vân Dương trùng mình, nhất thời không để ý tới giọng điệu mỉa mai của tiểu mập mạp. 2-3 vạn thế lực, cướp đoạt có 9 thiên vận kỳ hạ cấp. Tỷ lệ đó là sao? Nào chỉ 1/100, phải là 1/1000, vài vạn mới tìm được một. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.